kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 281. Lúc nhìn thấy hình ảnh 3D của công viên giải trí rực rỡ sắc màu, lòng Giang Từ đã có chút rạo rực. Tính cả 2 năm Mạc Thế và những năm trước đó phải vật lộn phấn đấu ở thành phố lớn, đã rất lâu rồi cô chưa từng được đến công viên giải trí. Công viên giải trí chiếm một diện tích còn lớn hơn cả công viên bình thường. Giang Từ nhìn vào sơ đồ phân bố của thành phố, quyết định chọn một khu đất ở ngoại thành để đặt nền móng cho nó. Gần như toàn bộ khu đất rộng lớn đó đã bị cô chiếm trọn. Thật ra, các căn cứ lớn nhỏ ở thành phố C cũng đã bóng gió muốn đến nương tựa Giang Từ. Nhưng vì có quá nhiều người, cô vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Có điều, nếu sau này các công trình kiến trúc ngày một nhiều thêm, có lẽ cả thành phố C sẽ bị cô chiếm hết. Đến lúc đó, những căn cứ kia có lẽ cũng phải sáp nhập vào thôi. Trong lúc Giang Từ đang mải mê suy nghĩ, con tàu cũng dần tiến vào bờ. Những người sống sót trên tàu đã dựa vào lan can bong tàu mà ngủ thiếp đi. Họ thật sự đã quá mệt mỏi, sắc mặt ai cũng nhợt nhạt. Bong tàu rất cứng, nhưng họ vẫn ngủ rất say. Khi tàu cập bến, trời đã sẫm tối. Giang Từ đánh thức những người đang say ngủ dậy. Được bổ sung giấc ngủ và thức ăn, trong sắc mặt họ đã khá hơn trước rất nhiều. Mọi người lần lượt xuống tàu, đặt chân lên mặt đất mà vẫn có cảm giác không thật. Sắp tới mọi người định thế nào? Có muốn về cùng tôi không, hay là đến căn cứ khác? Giang Từ hỏi. Những người sống sót thì thầm bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định sẽ đi theo Giang Từ. Giang Từ gật đầu, sau đó lấy ra chiếc xe buýt của mình và bảo mọi người lên xe. Sau khi họ xuống tàu, Giang Từ đã cất con tàu vào không gian của mình. Hệ thống trước giờ vốn rất hào phóng, những phương tiện di chuyển đã cho đi thường sẽ không thu hồi lại. Vì vậy, Giang Từ cứ thế thu thẳng con tàu vào không gian, định bụng để dành đến lần sau ra biển sẽ dùng tiếp. Chứng kiến một con tàu lớn như vậy biến mất trong tay Giang Từ, rồi một chiếc xe buýt lại đột ngột hiện ra, những người sống sót lại có thêm một nhận thức mới về năng lực của cô. Lên xe xong, cả đoàn người hướng về thành phố C. Ngồi trên xe, ai nấy đều có chút bối rối khi nhìn nội thất sạch sẽ tinh tươm, nhưng rất nhanh sau đó, Giang Từ đã cố tình bắt chuyện để giúp họ thả lỏng hơn. Khi trở lại thành phố C thì đã là ngày hôm sau. Giang Từ đưa những người sống sót đến căn cứ, sau đó về sân nhà mình đánh một giấc. Lúc cô tỉnh lại, trời đã tối đen. Tống Cẩn Xuyên dường như nghe thấy tiếng động, anh đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, trên tay là đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho cô. Thấy Giang Từ định ngồi dậy, anh vội ngăn lại, tự mình bưng đồ ăn đến bên giường đút cho cô. Giang Từ dở khóc dở cười, em tự ăn được mà. Tống Cẩn Xuyên cười vô cùng dịu dàng, khiến những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh cũng trở nên mềm mại đi vài phần. Thỉnh thoảng cũng phải cho anh thực hiện một chút đặc quyền của bạn trai chứ. Lòng Giang Từ mềm nhũn, cũng không ngăn cản anh nữa. Ăn cơm xong, cô đi tắm rửa rồi lại lười biếng nằm dài trên giường. Tống Cẩn Xuyên dọn dẹp xong cũng trở về nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm cô vào lòng. Hai người bắt đầu sống chung từ một tháng trước. Chuyện này cũng không khó chấp nhận như Giang Từ vẫn tưởng, có lẽ khi yêu một người, người ta sẽ luôn muốn được ở bên cạnh người đó mọi lúc mọi nơi. Giang Từ tựa vào lồng ngực Tống Cẩn Xuyên, xem xét tiến độ xây dựng công viên giải trí. Vì diện tích quá lớn nên dự kiến phải mất gần nửa năm mới có thể hoàn thành toàn bộ. Cô lại kiểm tra tình hình gần đây của ga tàu hỏa và sang ẩm thành trong căn cứ, cũng như doanh thu của chúng. Tình hình kinh doanh vô cùng ổn định, thu nhập cũng rất khả quan. Tống Cẩn Xuyên chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh bầu bạn, thỉnh thoảng lại khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Đợi đến khi Giang Từ xem xét xong tất cả sản nghiệp của mình thì trời cũng đã về khuya. Thấy cô tắt màn hình rồi ngáp một cái, Tống Cẩn Xuyên liền ôm cô vào lòng, xoay người đè lên trên, khẽ mổ lên môi cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút tủi thân, bỏ mặc anh lâu như vậy, có phải nên bồi thường một chút không? Giang Từ khẽ cười, vòng tay qua cổ người trước mặt rồi kéo xuống. Nhiệt độ dần tăng lên, đến không khí dường như cũng trở nên đặc quánh. Hôm sau, hiếm khi nào Giang Từ lại dậy muộn. Ngược lại, Tống Cẩn Xuyên đã tinh thần sảng khoái đi dạo một vòng bên ngoài rồi trở về. Hai người đã chung sống một tháng, dưới sự cố tình của Tống Cẩn Xuyên, chuyện kia xảy ra khá thường xuyên, nhưng Giang Từ vẫn không tài nào quen được với thể lực có thể nói là đáng sợ của anh. Chỉ vì lần đầu tiên của hai người quá nhanh chóng và vội vã, Tống Cẩn Xuyên dường như nín một hơi muốn chứng minh bản thân, khiến cho lần nào cô xuống giường chân cũng nhũn ra. Thấy Giang Từ đang lừa mình, Tống Cẩn Xuyên cũng không giận, Anh cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng, tiến lên giúp cô xoa eo, rồi lại xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, phục vụ vô cùng chu đáo. Giang Từ nhìn mái tóc mềm mại và ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh, cơn tức trong lòng làm thế nào cũng không phát ra được. Nửa năm thoáng chốc trôi qua. Giang Từ đã làm thêm rất nhiều nhiệm vụ, Sang Ẩm Thành lại được mở rộng thêm một lần nữa, có thêm nhà hàng món Tây, nhà hàng Trung Hoa, và cả những tửu lầu lớn có thể tổ chức yến tiệc. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 282 Sang Ẩm Thành ngày càng đúng với tên gọi của nó. Hầu như tất cả người sống sót trên cả Quách gia đều biết đến Sang Ẩm Thành ở thành phố C. Trong khoảng thời gian này, Giang Từ lại thu nhận thêm mấy căn cứ nữa, quy mô của căn cứ nhà mình ngày một lớn hơn, về sau không thể không xây dựng thêm. Công viên giải trí ở ngoại ô cũng luôn nằm trong sự chú ý của những người sống sót. Vì vậy, khi nghe tin công viên đã sửa chữa xong và chuẩn bị khai trương, mọi người đều đi tàu hỏa đến đây. Đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy công viên sau khi gỡ bỏ tất cả những tấm bạt che chắn. Xuyên qua cánh cổng sắt lớn, có thể thấy được những công trình kiến trúc xinh đẹp và các khu chủ đề bên trong, trông có vẻ rất vui. Vì người quá đông, Giang Từ vẫn áp dụng phương thức đặt trước vé để vào cửa. Nhân viên trong công viên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ai nấy đều tươi cười đứng ở vị trí của mình nhìn dòng người cuồn cuộn bên ngoài. Đúng 8 giờ, Giang Từ cho người mở cổng lớn của công viên giải trí. Những người sống sót lần lượt xếp hàng soát vé đi vào. Trong lúc đó, họ còn bắt được hai kẻ định trà trộn vào, và bị bảo an ném thẳng ra ngoài. Cổng vừa mở, những quả bóng bay đã chuẩn bị từ trước liền bay vút lên không trung, rực rỡ muôn màu, ngay lập tức thu hút ánh mắt của những người sống sót. Giây phút này, họ phảng phất như đang ở thời kỳ trước mặt thế, cùng bạn bè và người thân đi chơi công viên. Vừa vào cửa, mỗi người sẽ được đeo lên tay một chiếc vòng, bên trong có bản đồ khu vui chơi. Hiển thị cả lượng người ở mỗi khu và thời gian xếp hàng dự kiến. Có thể nói với chiếc vòng tay này, mọi tình huống trong công viên đều nằm trong lòng bàn tay. Nó có chút tương tự với các ứng dụng trước mặt thế, nhưng còn chi tiết và tỉ mỉ hơn. Bước vào trong, có thể cảm nhận được những khóm hoa rực rỡ, bóng cây râm mát, khắp nơi đều là một vẻ tràn đầy sức sống hoàn toàn khác biệt với mặt thế. Còn có những tòa lâu đài đẹp đến mộng ảo, cùng với đủ loại trò chơi giải trí. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng tay trong tay đi lẫn trong đám đông. Vì hôm nay người đông khác thường nên Tống Cẩn Xuyên gần như ôm trọn Giang Từ, che chở cô trong lòng mình. Thật ra hai người đã chơi hết mọi ngóc ngách trong công viên từ mấy ngày trước khi khai trương, nên bây giờ họ cũng không chen chúc cùng đám đông mà chỉ thong thả dạo bước. Ngoại trừ các hạng mục vui chơi, về mặt cảnh quan sân vườn, Giang Từ cũng đã chi một khoản tiền lớn. Lúc đó hệ thống đã đưa ra vài phương án. Có phương án cơ bản không cần trả thêm tiền nhưng rất đơn điệu. Giang Từ đã chọn phương án thiết kế sân vườn và trang trí nội khu đắt nhất. Ngay cả đèn trong công viên và thùng rác trên mặt đất cũng đều được tạo hình riêng, hòa hợp một cách hoàn hảo vào cảnh quan chung. Đi dạo ở nơi này, người ta có cảm giác không khí cũng trở nên ngọt ngào. Trong công viên có không ít nhà hàng, giá cả cũng rất phải chăng, sẽ không có kiểu đồ ăn giá trên trời như những công viên giải trí trước mặt thế. Hai người dạo chơi mệt rồi lại ghé vào nhà ăn kiếm chút gì đó. Nơi này có đủ cả món Á lẫn món Âu, thức ăn nhanh, thậm chí những món đơn giản như bánh mì và sữa bò cũng có. Cả ngày hôm đó, khu viên luôn náo nhiệt lạ thường, người qua kẻ lại tấp nập. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên dạo chơi nửa ngày trời, đến chiều thì rời khỏi công viên. Giang Từ còn đưa cho Tống Cẩn Xuyên mấy tấm vé, bảo anh cầm đi cho bạn bè. Cô biết Tống Cẩn Xuyên vẫn còn liên lạc với tiểu đội Liệp Báo. Mọi người đã cùng nhau vào sinh ra tử suốt nhiều năm, tình cảm đó không phải một sớm một chiều là có thể dứt bỏ. Vì vậy, dù Tống Cẩn Xuyên đã là người của cô cũng không hề hạn chế các mối quan hệ xã giao của anh. Biết anh thật lòng coi họ là bạn bè, cô mới đưa vé bảo anh mang đi tặng. Tống Cẩn Xuyên biết cô đang nghĩ cho mình, anh cười rạng rỡ rồi hôn nhẹ lên môi cô, sau đó cầm vé đi tìm người của tiểu đội Liệp Báo. Hoàng Mao và những người khác quả thật không giành được vé, đang ngồi tiếc hùi hụi ở một tiệm lẩu, kể lại cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài công viên giải trí mà họ thấy hôm nay với giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Gần đây, Hoàng Mao và đồng đội cũng đã gia nhập căn cứ của Giang Từ, cuộc sống dần ổn định. Hắn vừa mới để ý một cô gái, đang trong giai đoạn theo đuổi nên cũng muốn đưa cô ấy đến công viên chơi một chuyến. Vừa dứt lời, hắn ngẩng lên thì thấy vị đội trưởng mặt lạnh như tiền của mình đang đi tới. Ngay sau đó, một xấp vé công viên giải trí vốn cực kỳ khó giành đã được đặt lên bàn. Tống Cẩn Xuyên, Người mà ngày thường nửa ngày chẳng nói được mấy câu, ngồi xuống trước mặt họ rồi tự mình mở lời, bạn gái tôi đưa đấy, cứ nằng nặc bắt tôi mang đến cho bạn bè. Bạn bè của tôi mà cô ấy cũng quan tâm như vậy. Chỗ này các cậu cứ cầm lấy mà dùng, không cần cảm ơn tôi đâu, cảm ơn bạn gái tôi ấy. Sau này mọi người chịu khó tiêu phí ở khu ẩm thực nhiều vào nhé. Các thành viên của tiểu đội liệt báo nhìn Tống Cẩn Xuyên với vẻ mặt khó đỡ, khóe miệng anh cứ nhếch lên không kìm được. Khoan đã, người này ngày thường đâu có phải phong cách này. Nói chuyện với họ thì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thể họ thiếu tiền anh ta vậy, đặc biệt là trong khoảng thời gian Giang Từ vắng mặt, anh ta kiệm lời đến mức nói chữ nào nhả chữ đó, cả người cứ như một cái tủ lạnh di động. Hoàng Mao rất muốn ném xấp vé vào mặt anh ta rồi gào lên có bạn gái thì hay lắm mà. Nhưng hắn không có gan, đành nói một tiếng cảm ơn đội trưởng rồi cất vé đi. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 283. Được rồi, đồ đã đưa đến nơi, tôi phải đi đây. Bạn gái nhà tôi mà không thấy tôi một lúc là sốt ruột ngay. Nói xong, anh thong thả rời đi. Hoàng Mao nhìn bóng lưng anh, chật chật mấy tiếng, các cậu có thấy đội trưởng không? Cứ như con công đang xòe đuôi vậy, cái vẻ ngầu lòi hồi trước đâu rồi? Chó gặm rồi à? Vé của cậu vẫn là người ta cho đấy, định ăn cháo đá bát à? Người lên tiếng là đội trưởng hiện tại của tiểu đội liệt báo, cũng là chiến hữu của Tống Cẩn Xuyên từ trước mặt thế. Tôi lại thấy bây giờ anh ấy rất tốt, có hơi người hơn. Trước kia cứ như một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Tống Cẩn Xuyên không biết mình vừa đi khỏi đã bị người ta bàn tán lâu như vậy. Tuy anh nói với người khác là Giang Từ không thấy mình sẽ sốt ruột, nhưng thực chất là anh không muốn rời xa cô một khắc nào, chỉ một giây không nhìn thấy là đã thấy bồn chồn. Anh nghĩ, đời này của mình coi như xong rồi, đã trúng phải một thứ độc dược mang tên Giang Từ. Lúc này, Giang Từ đang ở nông trường ngắm nhìn những luống cây ăn quả. Từ lúc thời tiết ấm lên, cô đã bắt đầu trồng cây ăn trái, đủ loại đều có một ít. Giờ đang là mùa thu hoạch, quả nào quả nấy trĩu nặng trên cành hoặc lúc liễu ngoài ruộng. Cô ngắt một quả dâu tây to bằng bàn tay cho vào miệng, vị ngọt thuần khiết của dâu tây quyện với hương sữa thoang thoảng, đúng là hương vị mà Giang Từ thích nhất. Bên cạnh, ruộng dưa hấu cũng phát triển rất tốt, quả nào quả nấy tròn căng mọng nước. Chỉ cần dùng đầu ngón tay gõ nhẹ là có thể nghe được âm thanh giòn tan. Ruột dưa đỏ au, không có một hạt nào. Giang Từ cứ thế ôm nửa quả mà ăn. Vị giòn ngọt vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan ngay trong miệng thành nước. Lúc Tống Cẩn Xuyên đến, anh thấy Giang Từ đang ôm quả dưa hấu ăn một cách vui vẻ. Thấy anh tới, Giang Từ liền xúc một thìa dưa hấu đút thẳng vào miệng anh. Mặc thế đã 10 năm, Tống Cẩn Xuyên không còn nhớ mình đã bao lâu không được ăn trái cây tươi ngon như vậy. Khoảnh khắc vị ngọt tan ra trong miệng, anh có chút ngẩn người, nhưng ngay sau đó, những ký ức bị chôn vùi nơi sâu thẳm cứ thế cuồn cuộn trỗi dậy. Lứa quả này là lứa đầu tiên chín rộ. Những người sống sót vẫn chưa biết Giang Từ đang làm gì, cũng không biết một bất ngờ cực lớn đang chờ đợi họ. Công nhân nông trường mất mấy ngày để thu hoạch hết các loại trái cây. Giang Từ giữ lại một ít cho mình và cha mẹ, còn lại đều cho bày bán ở chợ nông sản. Khi những người sống sót bước vào chợ nông sản, họ còn chưa kịp xem hôm nay có loại thịt tươi nào mới thì đã bị những quầy trái cây đầy ắp, tươi rói, màu sắc rực rỡ thu hút. Họ không khỏi ngạc nhiên và vui mừng, vừa bước tới gần đã cảm nhận được hương thơm thanh mát của trái cây ập vào mũi. Bất kể là loại quả của mùa nào, từ trái cây nhiệt đới đến ôn đới, tất cả đều được bày biện gọn gàng. Họ còn chưa kịp định thần lại thì những chồng trái cây trước mặt đã vơi đi trông thấy. Những người sống sót hoàng hồn vội vàng chen vào giành giật, sợ chỉ chậm một chút là chẳng còn gì. Đúng là bán hết rất nhanh. Lúc những người khác nghe tin chạy đến thì khu trái cây đã trống trơn. Muốn mua trái cây, họ chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau lên kệ đợt mới. Chu kỳ sinh trưởng của cây ăn trái dài hơn rau củ một chút, nhưng bây giờ nông trường đã có thêm không ít công nhân, trong đó có cả dị năng giả đặc biệt mà cô đưa về từ ngôi làng kia, cùng vài nhà nghiên cứu của căn cứ. Viện nghiên cứu này chuyên về lĩnh vực nông nghiệp. Họ cũng đã nghiên cứu ra được loại đất có thể trồng trọt, nhưng chi phí quá cao, không thể sản xuất hàng loạt. Vì vậy, khi nhìn thấy nông trường của Giang Từ, ánh mắt họ sáng lên như thể tìm thấy kho báu. Có họ ở đây, sản lượng của nông trường cũng ngày một tăng vọt. Sáng sớm hôm sau, những người sống sót đã đứng chờ sẵn ở chợ nông sản. Qua lớp cửa kính, họ có thể thấy các công nhân đang bưng từng sọc trái cây tươi rói lên kệ hàng. Họ gần như dán mặt vào cửa kính, nhìn những quầy trái cây trong tiệm với vẻ mặt đầy khao khát. Chờ đến khi cửa hàng mở, mọi người liền ùa vào như ong vỡ tổ, khu vực trái cây lập tức chật cứng người. Việc trái cây bán chạy cũng nằm trong dự liệu của Giang Từ, độ hot của nó gần như có thể sánh ngang với công viên giải trí mới mở. Nhân lúc mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, Giang Từ chuẩn bị về nhà một chuyến, mang một ít trái cây về cho cha mẹ. Lần này, cô muốn đưa cả Tống Cẩn Xuyên đi cùng. Sau khi biết tin, đây là lần đầu tiên Tống Cẩn Xuyên không bám dính lấy Giang Từ. Anh tự mình ra ngoài 2 ngày, rồi mang về mấy bộ trang sức cùng mấy chai rượu quý trông đã biết là có tuổi. Chẳng biết anh kiếm chúng từ đâu ra, trông vẫn còn rất mới. Rượu quý để càng lâu càng ngon, loại ủ chục năm này hẳn là càng thêm tinh thuần và thơm nồng. Anh còn dùng điểm tích lũy của mình để đến cửa hàng quần áo mua một bộ Âu phục cực kỳ trang trọng. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, Giang Từ không khỏi thấy buồn cười, anh không cần phải lo lắng như vậy, ba mẹ em dễ tính lắm. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, cứ như sắp phải đối mặt với một sự kiện trọng đại nào đó. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Từ đưa người Xuyên không? Cô còn bỏ cả nhà Hôi Hôi vào ba lô, nghe nói được Giang Từ cho đi chơi, Hôi Hôi vốn điềm tĩnh cũng tỏ ra khá vui vẻ. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Giang Từ nắm tay Tống Cẩn Xuyên rồi ra lệnh cho hệ thống. Một luồng sáng trắng lóe lên, khi mở mắt ra lần nữa, họ đã có mặt tại căn hộ nhỏ mà Giang Từ đã mua. Cô mua nó chính là để phòng những trường hợp thế này, giờ xem ra quả thật rất tiện lợi. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 284. Đây là lần đầu tiên Tống Cẩn Xuyên Xuyên không bằng cách này, anh phải đứng yên một lúc lâu mới xua tan được cảm giác choáng váng trong đầu. Sau khi tỉnh táo lại, bên tai anh là những âm thanh ồn ào đã lâu không nghe thấy, trong đó có cả tiếng xe cộ. Những tiếng động huyên náo này khiến anh ngẩn ngơ một hồi lâu. Anh sao vậy, có ổn không? Giang Từ nắm tay anh, lo lắng hỏi. Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, nắm lại tay Giang Từ rồi mỉm cười để cô an lòng. Giang Từ kéo Tống Cẩn Xuyên đến bên cửa sổ sát đất của căn hộ. Ngoài trời nắng đẹp, cây cối xanh tươi rợp bóng, khắp nơi là những tòa nhà cao tầng và đường phố tấp nập. Đây là khung cảnh mà anh đã 10 năm không được nhìn thấy. Đây là thế giới mà em sống sao? Giọng Tống Cẩn Xuyên hơi khẽ, xen lẫn chút lo âu mơ hồ, khiến anh bất giác siết chặt tay Giang Từ hơn. Phải, đây là thế giới em đã sống từ nhỏ đến lớn, em muốn đưa anh đến đây xem thử. Giang Từ gật đầu, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Căn hộ này cô mua trong lần trở về trước, là nhà đã hoàn thiện nội thất nhưng vẫn chưa có dịp xem kỹ. Giao thông ở khu này khá tiện lợi, ngay dưới lầu là ga tàu điện ngầm, đối diện có một công viên yên tĩnh và một hồ nước trong xanh. Hai người đứng trên ban công một lúc, trời đã về hoàng hôn. Cô chưa báo trước với ba mẹ là mình sẽ về, nếu đột ngột ghé qua có thể sẽ làm phiền họ, hơn nữa Tống Cẩn Xuyên cũng cần thời gian để thích nghi, nên Giang Từ quyết định sáng mai hẳn về nhà. Kể từ lần trước cô rời đi, thế giới hiện thực mới trôi qua chưa đầy một tuần nên căn hộ vẫn còn rất sạch sẽ. Chỉ cần thay ga giường và vỏ chăn là xong. Tranh thủ trời còn sớm, Giang Từ dẫn Tống Cẩn Xuyên xuống lầu dạo một vòng. Dưới khu nhà có rất nhiều hàng quán, họ chọn một nơi để ăn tối. Tống Cẩn Xuyên cảm thấy đồ ăn không ngon bằng các cửa hàng của Giang Từ, nhưng bầu không khí thư thái, đời thường này vẫn khiến anh có phần say mê. Ăn tối xong, hai người đi dạo một vòng trong công viên rồi mới trở về. Về đến nhà, Giang Từ đưa cho Tống Cẩn Xuyên các loại giấy tờ tùy thân của anh. Tất cả đều do hệ thống làm giúp. Tống Cẩn Xuyên nhìn chứng minh thư của mình, trên thẻ là gương mặt hiện tại của anh. Tấm thẻ nhỏ bé ấy được anh lật qua lật lại xem đi xem lại. Nhiều vấn đề mà trước đây anh chưa từng nghĩ thông suốt đã dần dần sáng tỏ sau khi anh đặt chân đến thế giới của Giang Từ. Ví dụ như, tại sao trong khi mọi người ở mặt thế đều phải vật lộn để sinh tồn, thì Giang Từ lại có vẻ ngây thơ đến vậy? Hay như cái cách cô luôn dành một sự đồng cảm đặc biệt cho những người sống sót? Buổi tối, Tống Cẩn Xuyên nằm trên giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Giang Từ bên cạnh, nỗi lòng thấp thỏm của anh cũng dần lắng lại. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bắt tàu điện ngầm đến tiệm lẩu. Trong con hẻm nhỏ phía sau tiệm lẩu, cô còn mua đủ loại đồ ăn sáng. Tống Cẩn Xuyên tay xách nách mang đi theo sau cô. Vì mối quan hệ khế ước giữa hai người, điểm tích lũy của Tống Cẩn Xuyên cũng có thể sử dụng ở thế giới này. Thường ngày anh ăn ở cùng Giang Từ, chẳng mấy khi dùng đến nên mấy năm qua cũng đã tích cóp được kha khá. Hôm qua, nhờ Giang Từ giúp đỡ, anh đã đổi chúng ra tiền mặt để mua thêm không ít thực phẩm chức năng, trà và cả mỹ phẩm. Cho đến bây giờ, anh vẫn không thể giấu được vẻ căng thẳng, khiến gương mặt càng thêm nghiêm nghị. Tối qua Giang Từ đã gọi điện báo rằng mình sắp về, còn dẫn cả bạn trai theo, nên sáng sớm ba Giang và mẹ Giang đã sửa soạn xong xuôi và đợi sẵn ngoài sân. Mẹ Giang còn cố tình mặc bộ sườn xám đẹp nhất của mình, còn ba Giang thì diện vét, trông có vẻ rất coi trọng cậu con rể tương lai này. Đối với ba mẹ Giang mà nói, con gái họ mới đi có một tuần, nhưng với Giang Từ, cô đã xa ba mẹ hơn nửa năm rồi. Ba mẹ, đây là bạn trai của con, Tống Cẩn Xuyên. Sau khi ôm ba mẹ, Giang Từ liền giới thiệu Tống Cẩn Xuyên đang đứng phía sau với đống quà trên tay. Cháu chào hai bác ạ, đây là chút quà mọn cháu gửi hai bác. Tống Cẩn Xuyên trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Giang Từ thừa biết giọng anh đang hơi cứng lại vì căng thẳng. Vì sống ở mặt thế nhiều năm nên làn da của Tống Cẩn Xuyên đã ngả màu lúa mì khỏe khoắn, nhưng anh lại sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú, mày rậm mắt to, trông rất đáng tin cậy. Mẹ Giang khẽ mỉm cười, đến là được rồi, còn mang nhiều quà cắp thế này làm gì? Mau vào nhà ngồi đi con. Bốn người cùng vào căn nhà được dùng làm phòng khách. Giang Từ đặt bữa sáng vừa mua lên bàn, cả nhà quay quần bên nhau. Mẹ Giang có giọng điệu rất dịu dàng, còn ba Giang thì lại có ánh mắt dò xét. Qua vài câu hỏi đáp, ông đã nắm được sơ qua tình hình của Tống Cẩn Xuyên. Anh từng đi lính, sau khi xuất ngũ thì về làm việc cùng công ty với Giang Từ. Các thông tin anh đưa ra đều nửa thật nửa giả. Mẹ Giang tỏ ra khá hài lòng, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Ăn xong bữa sáng, ngay cả ba Giang vốn hay xét nét cũng hài lòng gật đầu, còn lén nói với Giang Từ rằng trông cậu bạn trai của cô có vẻ chững chạc. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 285. Giang Từ theo mẹ vào bếp, lấy rau củ và trái cây tươi ra cho ông bà ăn. Khả năng thích ứng của hai ông bà rất tốt. Ba mẹ Giang đã đi dạo hết khu vực lân cận, thậm chí còn biết nhà nào bán đồ ăn rẻ và hóng được không ít chuyện phím. So với một người mắc hội chứng sợ xã giao như cô, bố mẹ quả thực là những bậc thầy trong việc kết bạn. Thấy bố mẹ vẫn sống tốt, Giang Từ cũng yên tâm phần nào. Buổi tối, Giang Từ đưa Tống Cẩn Xuyên về lại căn hộ. Dọc đường đi, anh cứ hỏi mãi về ấn tượng của bố mẹ cô dành cho mình. Đến khi biết mọi chuyện không tệ lắm, tảng đá trong lòng anh mới được đặt xuống. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ở lại thành phố vài ngày. Cô dẫn anh đi khắp nơi, từ việc kiểm tra sổ sách ở tiệm lẩu cho đến tham quan vài cảnh điểm nổi tiếng và ghé qua công ty cũ của mình. Nhờ được quảng bá rầm rộ lúc khai trương, lại thêm hương vị thơm ngon, nguyên liệu tươi mới và giá cả phải chăng, việc kinh doanh của tiệm lẩu vẫn rất phát đạt, ngày nào cũng có khách xếp hàng dài chờ đến lượt. Giám đốc Hoàng quản lý rất tốt, nhiều hoạt động quảng bá cũng được tổ chức vô cùng thành công. Giang Từ thầm nghĩ mình đúng là đã tìm được một giám đốc tài ba. Tiền trong tài khoản ngân hàng của Giang Từ cũng tăng lên vùng vụt. Trong mấy ngày về thăm nhà, cô còn tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ ở tiệm lẩu. Khi biết Giang Từ chính là bà chủ ở đây, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Vì trước đây mối quan hệ của Giang Từ với họ cũng khá tốt, nên cô đã tặng họ mấy phiếu giảm giá 50%. Thời gian còn lại, cô cùng Tống Cẩn Xuyên đi dạo quanh thành phố. Cả nhà hôi hôi cũng lẻo đẻo đi theo. Người đi đường ai cũng thấy lạ lẫm, đây là lần đầu tiên họ thấy có người dắt một con rùa lớn như vậy đi dạo phố. Sau mấy ngày vui chơi và ở bên bố mẹ, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Giang Từ đăng ký cho bố mẹ một tour du lịch cao cấp, loại đắt đỏ với dịch vụ một kèm một, để hai người có một chuyến đi chơi thật vui vẻ. Bố mẹ Giang không phải kiểu người tiết tiền hay cằn nhằn con cái tiêu pha, nên họ vui vẻ nhận lời đề nghị của con gái rồi bắt máy bay đi ngay trong ngày. Chờ đến khi họ du lịch về thì cũng gần đến lúc Giang Từ phải quay lại. Sáng sớm hôm sau, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng trở về Sang Ẩm Thành. Vừa quay về thế giới tận thế, cảm giác choáng váng của Tống Cẩn Xuyên vẫn không thuyên giảm. Giang Từ thấy vậy cũng tỏ ra thông cảm, bởi chính cô lúc trước cũng phải mất một thời gian mới quen được. Họ vừa về đến nơi, hệ thống đã giao ngay nhiệm vụ mới cho Giang Từ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, phần thưởng sẽ là một khu phố ẩm thực, nơi cô có thể mở đủ loại quán ăn vặt. Cô còn chưa kịp xem nội dung nhiệm vụ đã vội vàng nhận lời. Lần này, địa điểm thực hiện nhiệm vụ khá xa, là một hòn đảo nhỏ nằm ngoài ranh giới quốc gia này. Có đến hàng trăm người sống sót đang bị mắc kẹt ở đó, và thứ vây khốn họ lại là mấy con tang thi cao cấp. Mấy con này đều là tang thi cấp tối đa, có trí tuệ tương đương con người. Chúng nuôi nhốt loài người để làm thức ăn, sức mạnh cũng không thể xem thường. Hệ thống lên tiếng. Giang Từ gật đầu, cô sẽ không bao giờ xem thường bất kỳ đối thủ nào. Lần này, cô quyết định mang cả Hôi Hôi và ba chú rùa con theo để phòng trừ bất trắc. Không biết có phải vì Hôi Hôi đã ký khế ước với cô hay không, mà khi ba chú rùa con ra đời, chúng cũng tự động ký khế ước với cô. Đây là chuyến đi xa nhất từ trước đến nay của Giang Từ. Dù lái xe buýt, họ cũng phải mất 5 ngày, chủ yếu là vì một đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn, buộc họ phải đi đường vòng xa hơn. Tới bờ biển, họ đổi sang tàu thủy. Hành trình từ đây đến hòn đảo cũng không gần. Đây là lần đầu tiên Giang Từ qua đêm trên tàu. Căn phòng dành cho cô khá nhỏ và đơn sơ, nhưng để nghỉ ngơi thì đã quá đủ. Cô còn tắm rửa một lượt ngay trên tàu. Đến trưa hôm sau, họ mới nhìn thấy bóng dáng của hòn đảo. Hòn đảo này lớn hơn họ tưởng, trên đó vẫn còn dấu vết của các công trình kiến trúc. Nhìn từ xa, họ không thấy bất kỳ dấu vết nào của con người hay tang thi. Con tàu của họ cập vào một bến cảng vắng tanh. Vừa lên bờ, Tống Cẩn Xuyên và Giang Từ đã cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Kể từ khi có được dị năng, Giang Từ cũng có thể cảm nhận được những điều khác thường, thậm chí còn nhạy bén hơn người khác rất nhiều. Nơi này có dị năng giả hoặc tang thi cấp tối đa. Tống Cẩn Xuyên nhíu mày, nói ra điều mà Giang Từ cũng vừa cảm nhận được. Cẩn thận một chút. Giang Từ dặn dò, sau đó tạo một lớp màn bảo vệ bao bọc lấy Tống Cẩn Xuyên và cả nhà Hôi Hôi. Cô còn trang bị cho Tống Cẩn Xuyên và mình mỗi người một khẩu súng gỗ cướp được lúc trước, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hai người cùng bốn chú rùa đen cứ thế bắt đầu cuộc phiêu lưu trên hòn đảo nhỏ. Lúc này, ở một khu vực khác trên đảo, những người sống sót đang bị nhốt riêng rẽ trong mấy căn hầm. Những căn hầm này đã có từ trước, đến nay cũng đã khá cũ kỹ, khắp nơi đều bẩn thỉu. Một góc hầm còn có những đồ vật linh tinh không biết từ năm nào đã mục nát, động thành vũng nước, bốc mùi hôi thối không thể chịu nổi. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audiotruyen.org Chương 286. Họ phải chen chúc trong không gian chật hẹp, đến lưng cũng không thẳng lên nổi. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là bên ngoài có hàng đống tang thi cấp thấp cùng vài con tang thi cao cấp có vẻ rất thông minh đang bao vây họ. Trước đây cũng có người thử trốn đi, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị phát hiện, rồi bị xé thành từng mảnh. Những người sống sót ở đây thỉnh thoảng sẽ bị lôi ra ngoài để làm mồi cho lũ tang thi cấp thấp. Lũ tang thi này hoàn toàn coi họ như súc vật để nuôi dưỡng. Họ đã vô cùng tuyệt vọng. Dù sao đây cũng là một hòn đảo bốn bề là biển, những người sống sót khác có lẽ cũng không biết được tình cảnh của họ, nên không có cách nào đến cứu viện. Đúng lúc này, cánh cửa hầm được mở ra, một mùi hôi thối đặc trưng của tang thi lập tức xộc vào. Mấy con tang thi cao cấp không biết đã bàn bạc điều gì, một trong số chúng dùng dây leo cuốn lấy vài người sống sót lôi lên trên. Ngay sau đó, cánh cửa lại bị đóng sầm lại. Những người còn lại, có người thầm may mắn vì mình không bị chọn, có người lại cảm thấy bi thương dâng trào, bởi cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì ai cũng sẽ chết. Những người bị cuốn đi được đưa ra bên ngoài, nơi có một đài cao. Dưới đài cao, lũ tang thi đứng lúc nhúc. Xem ra, họ chính là món ăn được chọn cho lần này. Bên tai, tiếng gầm gừ của lũ tang thi vang lên không ngớt, không biết chúng đang giao tiếp điều gì. Một cậu trai trẻ đứng bên cạnh vì quá sợ hãi mà toàn thân run rẩy, miệng không kìm được mà bật ra những tiếng rên ra, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn tuyệt vọng, dường như đã thấy trước kết cục của mình. Phía dưới, lũ tang thi không có trí tuệ ngửi thấy mùi con người, tất cả đều bắt đầu xôn xao, bấn loạn. Những người sống sót chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi cái chết giáng xuống. Đúng lúc này, biến cố bất ngờ ập đến. Cơn đau trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Những người sống sót hé mắt, kinh ngạc khi thấy trước mặt mình là một quả cầu nước khổng lồ, bên trong dường như có một luồng khí đen đang chậm rãi chuyển động. Quả cầu đen lăn đến đâu, thây ma lần lượt bị hút vào trong rồi biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện cùng quả cầu đen còn có một chuỗi lửa và một cơn lốc xoáy nhỏ. Hai thứ kết hợp với nhau, quả thực là một cỗ máy hủy diệt di động. Rồi cả những dây leo bằng gỗ và những tảng đá đen xì. Vài loại dị năng hòa vào nhau, đồng loạt giáng xuống bầy thây ma. Trong khi đó, những người sống sót vốn đang nằm trong tay lũ thây ma cũng bị dây leo cuốn sang một bên. Khi thấy trước mặt mình là con người và cả một con rùa đen, những người sống sót suýt nữa thì bật khóc. Họ đã cứ ngỡ hôm nay mình chết chắc rồi, không ngờ lại có chuyển biến như vậy. Lượng thây ma ở đây thật sự quá đông, dưới sự điều khiển của thây ma cao cấp, chúng vẫn đang không ngừng kéo về phía này. Giang Từ nhắm vào con thây ma cao cấp đang đứng trên đài cao. Cô ra hiệu cho Tống Cẩn Xuyên rồi lặng lẽ tiếp cận đài cao từ bên sườn. Cùng nhau chiến đấu đã lâu, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ một cái ra hiệu, Tống Cẩn Xuyên liền biết Giang Từ muốn làm gì. Ánh mắt anh thoáng chút lo lắng, nhưng rồi lại nhanh chóng tập trung vào trận chiến của mình. Trên khán đài có ba con thây ma đang gầm gừ với nhau như đang trao đổi gì đó, hoàn toàn không chú ý đến Giang Từ đã đến gần. Hơi thở của Giang Từ đã được hệ thống che giấu nên dù áp sát cũng không bị phát hiện. Đúng lúc này, làn sương đen của Giang Từ lặng lẽ xuất hiện sau lưng chúng. Đợi đến khi ba con thây ma nhận ra nguy hiểm thì sương đen đã ở ngay gần kề. Mấy con thây ma cấp cao này phản ứng rất nhanh, chúng né được làn sương và lập tức phản công. Dị năng trong tay chúng chém ra, nhưng đối với sương đen mà nói, những đòn tấn công này chẳng khác nào muối bỏ bể, không gây ra chút gợn sóng nào. Sương đen nhanh chóng đuổi kịp, sau đó hoàn toàn nuốt chửng cả ba con thây ma cao cấp. Không còn sự điều khiển của thây ma cao cấp, lũ thây ma cấp thấp trở nên hỗn loạn như rắn mất đầu, hễ ngửi thấy mùi người là bắt đầu phát cuồng. Giang Từ để hệ thống hấp thu ba viên tinh hạch cao cấp, còn mình thì quay sang giúp Tống Cẩn Xuyên đối phó với lũ thây ma cấp thấp. Tuy là thây ma cấp thấp nhưng trong đó cũng không thiếu những con cấp 3, cấp 4, linh hoạt hơn thây ma bình thường rất nhiều. Mãi một tiếng sau, họ mới dọn dẹp xong tất cả thây ma. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, mấy người sống sót bên cạnh đột nhiên cảm thấy đầu đau buốt, như có âm thanh chói tai vang lên bên tai. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 287. Là thây ma hệ tinh thần. Một người sống sót khó nhọc lên tiếng. Giang Từ lập tức tỏa dị năng chữa trị của mình ra để cảm nhận sự tồn tại của thây ma hệ tinh thần. Đây cũng là một cách dùng khác của dị năng này mà cô mới nghiên cứu ra gần đây. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm ra con thây ma cao cấp cuối cùng đang ẩn nấp dưới lòng đất. Đối phương quả thật rất biết suy tính, đã trốn ở một nơi không dễ bị tìm thấy. Nơi ẩn nấp của nó là một tầng hầm. Xem ra trên hòn đảo này có không ít tầng hầm. Nhìn vào bố cục và những đồ vật còn sót lại, nơi đây hẳn từng là một khu quân sự, tầng hầm chủ yếu dùng để chứa lương thực và vũ khí. Nhưng giờ chỉ còn lại một căn hầm trống rỗng, lạnh lẽo. Nơi này quả thật rất kín đáo, nhưng đáng tiếc nó lại gặp phải Giang Từ. 10 phút sau, trong tay cô lại có thêm một viên tinh hạch. Không còn bị thây ma hệ tinh thần khống chế, những người sống sót cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Dựa theo lời chỉ dẫn của những người này, Giang Từ đã tìm thấy những người sống sót khác bị nhốt dưới lòng đất. Khi cánh cửa tầng hầm một lần nữa mở ra, lòng họ thoáng dấy lên cơn hoảng loạn, nghĩ thầm. Bọn chúng mới bắt người đi xong, sao lại tới nữa rồi? Nhưng ngay giây tiếp theo, thứ họ nghe được không phải tiếng gầm của thây ma, mà là giọng nói của con người. Số người sống sót được cứu ra không ít, phần lớn đều gầy gò, xanh xao. Cơ thể họ đã có chút biến dạng vì phải co quắp trong thời gian dài. Vài người đã bị suy sụp tinh thần do sống trong môi trường ngột ngạt và áp lực, Giang Từ chỉ có thể đưa họ về rồi chữa trị sau. Không biết làm thế nào mà hòn đảo nhỏ này lại tụ tập nhiều thây ma đến vậy. Trừ những con họ đã giết ở khu vực khán đài, số còn lại đều bị nuôi nhốt ở một bãi đất trống khác. Lúc Giang Từ và những người khác đi qua, họ còn thấy những mảnh thi thể người vương vãi trên mặt đất. Những người sống sót đi theo giúp đỡ đều quay mặt đi, không nỡ nhìn. Mọi người được đưa đến một bãi đất trống bên ngoài. Giang Từ dựng lên một khu lán trại tạm bợ, bắt một nồi cháo trắng lớn đang sôi ùn ụt. Sức khỏe của những người này quá yếu, trạng thái tinh thần cũng không tốt, hiện tại chỉ có thể ăn những món lỏng đơn giản như cháo trắng với chút dưa muối ăn kèm. Trong số những người sống sót này, Giang Từ còn thấy một vị khách quen từng đến sang ẩm thành. Trông anh ta có vẻ không bị giam giữ quá lâu, vừa thấy Giang Từ đã như gặp được người thân, nước mắt nước mũi tèm lem vừa khóc vừa kể lể với cô. Sao anh lại bị bắt đến đây? Giang Từ hỏi. Có kẻ phản bội. Người sống sót giận dữ nói, là mấy con người đã lừa chúng tôi đến đây. Có người đang hợp tác với lũ thây ma cao cấp đó. Câu nói này khiến Giang Từ sững người tại chỗ. Rất nhiều chuyện cô không nghĩ ra giờ cũng dần dần sáng tỏ, ví dụ như làm sao lũ thây ma đưa được người lên đảo, hay tại sao chúng lại nghĩ ra việc nuôi nhốt thây ma cấp thấp. Thây ma cao cấp tuy có trí tuệ, nhưng không thể nào thông minh hoàn toàn như con người được. Sau khi nghe người này nói, Giang Từ đã hoàn toàn hiểu ra, thì ra là có con người giúp đỡ. Bọn họ giúp thây ma để được cái gì? Giang Từ có chút thắc mắc. Tinh hạch của lũ thây ma cấp thấp đó đều bị đám người kia lấy đi hết. Có thây ma cao cấp dẫn đường, bọn chúng ra vào các trung tâm thương mại hay những nơi đông thây ma khác dễ như đi trên đất bằng. Đúng vậy, tôi bị nhốt ở đây một tháng rồi, bọn chúng về cơ bản cứ nửa tháng đến một tháng là lại đến một chuyến. Một người sống sót khác nói, tính thời gian thì cũng sắp đến lúc chúng đưa người mới đến đây rồi. Giang Từ vốn định nghỉ ngơi một lát rồi rời đi, nhưng nghe thấy vậy, cô đứng yên nửa ngày trời cũng không nhúc nhích nổi chân. Tuy nơi này đã không còn thây ma cao cấp, nhưng để loại người này sống sót thì vẫn rất nguy hiểm. Tống Cẩn Xuyên ở bên cạnh cô lâu như vậy, chỉ cần thấy cô nhíu mày là biết ngay cô định làm gì. Những người sống sót được đưa đến một khu rừng cây khô kín đáo. Vài chiếc lều lớn được dựng lên để họ nghỉ ngơi bên trong. Còn Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên thì dựng lều ở gần bờ biển, giăng bẫy chờ địch. Do địa thế ở đây, thuyền muốn cập bến thì chỉ có thể đi vào từ hướng này, vì vậy Giang Từ vô cùng kiên nhẫn, dán chặt mắt vào vùng biển phía trước. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. Khu lều lớn bên kia rất yên tĩnh, mọi người sau khi ăn uống no đủ dường như đều đã vào lều ngủ bù, cố gắng bù lại những giấc ngủ thiếu thốn trong suốt thời gian qua. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ngồi ở cửa lều, ngắm nhìn ánh trăng rất bạc bên ngoài, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Họ đã canh giữ ở đây 2 ngày liền. Trong 2 ngày này, những người sống sót cũng dần hồi phục sức lực, ít nhất đã có thể trò chuyện, cười nói với bạn bè. Mỗi khi Giang Từ nấu cơm, họ cũng đến phụ giúp những việc trong khả năng của mình. Ngay cả vài người có tinh thần bất ổn cũng hiếm khi lại yên tĩnh đến vậy, được những người khác trông chừng cẩn thận. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 288. Vào chạng vạng ngày hôm sau, Giang Từ cuối cùng cũng thấy một chiếc thuyền đang tiến lại từ phía xa. Từ góc nhìn của cô, trên thuyền có không ít người, bóng người lúc nhúc khắp nơi. Lát sau, con thuyền đã đến gần. Giang Từ thấy không ít người bước xuống, trong đó có một nhóm bị trói tay trói chân, bịt miệng, hẳn là những người bị lừa hoặc bị bắt đến đây. Có lẽ vì hôm nay trên đảo yên tĩnh đến lạ thường, những kẻ đi đầu dường như đã nhận ra có điều không ổn, bước chân chúng chậm lại. Một gã đàn ông đầu trọc giơ tay ra sau, ra hiệu cho cả bọn dừng lại. Phía sau, một gã tết tóc bím nghi hoặc hỏi, sao thế? Lũ thây ma hôm nay sao còn chưa mò ra? Một kẻ khác sau lưng hắn cũng lên tiếng, đúng vậy, có chuyện gì à? Bình thường không phải chúng nó đã sớm ngửi thấy mùi mà mò ra rồi sao? Giang Từ hạ ống nhòm xuống. Nếu cô không nhìn lầm, cả tết bím và kẻ đi sau hắn chính là người quen, đám người của Trần Hán Giang đã trốn khỏi căn cứ thành phố A. Sau này, Giang Từ có nghe Trình Lão và Phạm Chí Bằng kể lại, căn cứ thành phố A đã trải qua một cuộc đại thanh trừng, phe cánh của Trần Hán Giang và Tôn Nhất Dân đều bị loại bỏ. Kẻ đáng bắt đã bị bắt, nhưng vài tên chủ chốt đã trốn thoát và vẫn đang bị truy nã. Không ngờ chúng lại cấu kết với thây ma. Đợi tất cả mọi người trên thuyền đã xuống hết, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng lặng lẽ lẻn qua. Tham vọng của bọn Trần Hán Giang không chỉ dừng lại ở việc có được tinh hạch hay tự do ra vào bầy thây ma. Chúng muốn lợi dụng lũ thây ma đầu óc kém cỏi này để chiếm lại căn cứ thành phố A, thậm chí là chiếm lĩnh các căn cứ khác. Chúng không hoàn toàn tin tưởng lũ thây ma. Dù đã tạm thời thiết lập quan hệ hợp tác nhờ dị năng giả hệ tinh thần trong đội, nhưng chúng biết đối phương có thể phát thú tính và cắn người bất cứ lúc nào, nên cũng đã chừa lại một đường lui. Nhưng dù tính toán thế nào, chúng cũng không bao giờ ngờ tới chuyện này, có con người đang mai phục ở đây. Phải biết rằng, thây ma cấp cao vốn đã rất khó đối phó. Chỉ đến khi dị năng tấn công tới tấp vào người, chúng mới bàng hoàng nhận ra mình thật sự đã bị phục kích. Tuy nhiên, chúng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức phản công. Nhưng đụng độ phải Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, chúng chỉ có nước chịu trận. Cuối cùng, ba kẻ cầm đầu là Trần Hán Giang, Tôn Nhất Dân và gã Tết Bím bị Giang Từ bắt trói lại. Những kẻ còn lại đều bị tiêu diệt, biến thành một làn khói đen. Trần Hán Giang cũng nhận ra Giang Từ. Hai người vốn đã có mâu thuẫn từ trước, hắn hận đến nghiến răng nhưng cũng đành bất lực. Có 23 người sống sót bị bắt đến đây. Sau khi cởi trói cho họ, Giang Từ đưa tất cả đến khu cắm trại tạm thời. Trời đã tối mịt, tốt nhất nên ở lại đây một đêm rồi mai hãy trở về. Vì thành phố ẩm thực ở thành phố C quá nổi tiếng, không ít người trong số họ đều nhận ra Giang Từ. Nhìn thấy cô, họ cảm thấy an tâm một cách lạ thường. Sáng sớm hôm sau, họ thu dọn đồ đạc và rời khỏi hòn đảo. Trước khi đi, Giang Từ thu luôn chiếc thuyền mà bọn Trần Hán Giang đã lái tới vào không gian. Dù trông khá cũ kỹ nhưng sửa sang lại một chút vẫn có thể dùng được. Cô bây giờ chẳng khác nào phải gánh vác cả một thành phố, chỗ nào cần tiết kiệm thì tiết kiệm, chỗ nào cần tiêu thì phải tiêu. Mọi người ngồi trên thuyền, sau mấy ngày hồi phục, tinh thần ai nấy đều đã tốt hơn nhiều. Những người vừa được cứu vẫn còn sợ hãi khi nghĩ lại, nếu không có Giang Từ, họ chắc chắn đã trở thành thức ăn cho lũ thây ma đó. Chỉ cần nghe người khác kể lại cảnh tượng đó, họ đã không kìm được mà rùng mình, rồi vô thức xích lại gần phía Giang Từ để tìm kiếm cảm giác an toàn. Sau khi thuyền cập bến, một nhóm người sống sót có sức khỏe ổn định đã lên xe buýt ở gần ga tàu hỏa và tách khỏi đoàn của Giang Từ. Những người còn lại đều muốn theo cô đến thành phố ẩm thực của thành phố C, họ nghĩ dù không được ăn uống thì đến bệnh viện kiểm tra một chuyến cũng tốt. Trên đường trở về thành phố C, Giang Từ tiện đường ghé qua thành phố A, giao nộp đám Trần Hán Giang đã bị trói hai ngày nay cho Trình Lão. Nhìn thấy những kẻ mình đã truy lùng bấy lâu nay bỗng dưng bị ném. Đến trước mặt, cả Trình Lão và Phạm Chí Bằng đều sững sờ trong giây lát. Tiếp đó đương nhiên là một màn cảm ơn rối rít, họ còn nhiệt tình mời nhóm Giang Từ ở lại chơi vài hôm. Nhưng trên xe Giang Từ vẫn còn cả một đoàn người, trong đó có vài người tình trạng tinh thần vẫn còn đáng lo ngại, nên cô đành hẹn họ dịp khác. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org Chương 289. Bọn Trần Hán Giang biết rõ kết cục của mình, vẻ mặt tên nào tên nấy xám như tro tàn, ngay cả một lời chửi bới cũng không thốt ra nổi. Tạm biệt Trình Lão, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên lái xe trở về thành phố C. Hai ngày sau, chiếc xe về đến thành phố C khác với trước đây, vừa vào địa phận thành phố là đã có thể nhìn thấy một công viên giải trí khổng lồ với tòa lâu đài có đỉnh nhọn vươn cao. Những người sống sót đều được đưa đến bệnh viện để chẩn đoán và điều trị tùy theo tình trạng sức khỏe. Còn Giang Từ thì chuẩn bị đi kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ của mình. Ngay từ khi còn trên đường về, cô đã quy hoạch xong khu phố ăn vặt. Các gian hàng bên trong cũng được bố trí đâu vào đấy, toàn là những quán ăn vặt nổi tiếng mà trước đây Giang Từ từng kéo Tống Cẩn Xuyên đi ăn thử. Lúc này, khu phố ăn vặt vẫn chưa chính thức khai trương, nhưng các gian hàng đã được trang hoàng xong xuôi, chỉ chờ nhân viên vào làm việc. Những quầy nướng, quầy đồ ngọt vốn đặt bên ngoài tiệm lẩu giờ đều được dời đến đây, quy hoạch gọn gàng, ngăn nắp hơn hẳn. Giang Từ nhanh chóng tìm được nhân viên. Có vài người trước mặt thế vốn đã bán hàng ăn vặt, nay được làm lại nghề cũ nên rất mau quen tay. Không khí đời thường, náo nhiệt của khu phố ăn vặt là điều mà những người sống sót vô cùng yêu thích. Đi từ đầu phố đến cuối phố, trên tay ai cũng cầm thêm một món ăn vặt, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Đỗ Trình Đức và đồng đội của mình, Johan, đến đây từ nước M xa xôi. Trước khi tận thế ập đến, anh đã luôn muốn trở về quê nhà xem sao nhưng mãi không có cơ hội. Mãi gần đây, anh mới có dịp theo một con tàu để trở về. Sau khi đặt chân lên đất liền, lòng Đỗ Trình Đức dâng lên cảm xúc khôn tả. Đã là năm thứ 20 của thời tận thế, cuối cùng anh cũng đã quay về được. Đỗ, đất nước của cậu vẫn còn có tàu hỏa đang hoạt động ư? Ngầu thật đấy. Johan đứng bên cạnh reo lên. Đỗ Trình Đức quay đầu nhìn những nhà ga và đoàn tàu hỏa, cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng bàn tán của những người sống sót khác xung quanh đã cho anh biết, đó không phải là ảo giác, mà là nhà ga thật sự. Các anh không biết sao? Lần này chúng ta đến Hoa Quốc là để tới thành phố C mua vật tư đấy. Một người sống sót tóc vàng mắt xanh nói bằng tiếng nước ngoài bên tai Đỗ Trình Đức, nghe nói thành phố C đã được cải tạo thành một đô thị cực kỳ xa hoa, chúng ta đi mở mang tầm mắt. Mãi cho đến khi ngồi trên tàu hỏa, Đỗ Trình Đức vẫn cảm thấy như đang ở trong mơ. Khi tàu đến thành phố C, cảnh sắc xung quanh liền thay đổi. Nơi này hoàn toàn khác biệt với vẻ hoang tàn đổ nát của những nơi khác trong thời tận thế. Nơi đây có những tòa nhà cao tầng, có công viên giải trí, có những con đường thẳng tắp và nguyên vẹn, hai bên còn trồng cây xanh. Nơi này đã hoàn toàn trở thành một thành phố đúng nghĩa, mọi thứ đều lạc lõng so với thế giới tận thế ngoài kia. Những người xung quanh cũng không ngừng kinh ngạc thán phục. Ngay cả những người sống sót nước ngoài tóc vàng mắt xanh cũng chưa từng thấy một thành phố như vậy sau tận thế. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một nơi có tấm biển ghi Sang Ẩm Thành. Bất kể hoàn cảnh bên ngoài thay đổi thế nào, Sang Ẩm Thành vẫn là khu vực chủ chốt của thành phố C, Vô số người sống sót ra ra vào vào, trông vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, Đỗ Trình Đức thấy mấy người lớn dẫn theo một đám trẻ con từ cổng đi ra. Mọi người xếp hàng ngay ngắn đi về phía trước, cô giáo đi đầu còn đang nói, hôm nay, điểm đến đầu tiên trong chuyến đi của chúng ta là vườn thực vật, tiếp theo sẽ đến vườn bách thú, và cuối cùng là công viên giải trí. Tất cả vé vào cổng đều do cô Giang tài trợ. Những lời tiếp theo dần nhỏ đi khi họ đi xa, nhưng ba chữ cô Giang thì Đỗ Trình Đức không phải lần đầu nghe thấy. Cô ấy dường như là ánh sáng trong lòng những người sống sót này, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tên cô. Các cửa hàng trong sang ẩm thành đều khiến Đỗ Trình Đức cảm thấy mới lạ, đã gần 20 năm rồi anh chưa được ăn những món này. Không chỉ vậy, những người sống ở thành phố này còn có thẻ căn cước riêng, có cả điện thoại để liên lạc với nhau. Những điều này không chỉ khiến Đỗ Trình Đức, mà ngay cả Johan và những người sống sót nước ngoài khác cũng vô cùng ao ước. Lúc này, Giang Từ đang cùng Tống Cẩn Xuyên tưới hoa trong sân nhỏ. Hai người đã ở bên nhau gần 10 năm, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Để Tống Cẩn Xuyên yên lòng, cả hai còn về thế giới hiện thực để đăng ký kết hôn. Đương nhiên, đó chỉ là cách nói chính thức. Sự thật là vào một ngày nọ, sau khi cả hai ân ái, Tống Cẩn Xuyên ôm cô, xúc động đến mức bật khóc. Anh hỏi Giang Từ có phải tình cảm của cô dành cho anh ngày càng phai nhạt không, có phải anh sắp bị bỏ rơi không, rồi cứ thế ôm cô khóc suốt nửa đêm như một chú cún con tội nghiệp. Giang Từ lúc ấy cũng sững sờ. Nói thật, ở thế giới hiện thực, cô chưa từng thấy đàn ông khóc, huống hồ lại là người có vẻ ngoài cứng rắn, nam tính, điển hình cho kiểu cấm dục như Tống Cẩn Xuyên. Dù kinh ngạc, cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành anh gần hết đêm, cuối cùng dỗ không nổi đành nói thẳng chuyện đi đăng ký kết hôn mới trấn an được anh. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Giang Từ vẫn thấy vừa buồn cười vừa ngọt ngào. Dòng thời gian của cả hai hiện đã đồng bộ. Họ ở thế giới này 10 năm, nhưng ở thế giới hiện thực mới chỉ trôi qua hơn 100 ngày, chưa đến một năm. Vì vậy, vẻ ngoài của họ gần như không có gì thay đổi, và họ vẫn còn rất nhiều năm nữa để ở bên nhau. Xem ra, nửa đời sau của em phải trói buộc bên anh rồi. Giang Từ ngẩng đầu lên từ khóm hoa, cảm thán một câu. Tống Cẩn Xuyên ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên má cô, cầu còn không được. Lúc này, hệ thống trong đầu Giang Từ vang lên một tiếng tích, công bố nhiệm vụ mới, hãy đến thành phố X để giải cứu những người sống sót đang gặp khó khăn. Nhiệm vụ vẫn tiếp tục, mong ký chủ tiếp tục cố gắng, kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Giang Từ nắm lấy tay Tống Cẩn Xuyên, khẽ mỉm cười, đi thôi, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Con đường phía trước còn dài, nhưng may mắn thay luôn có người đồng hành bên cạnh. Dưới ánh mặt trời, bóng lưng họ tay trong tay sánh bước, đổ dài trên mặt đất. Hoàng Chính Văn.